Chương 283, Bạch Nghiệp đại hôn. Đối với hiện tại Tần Giác tới nói, tài nguyên tu luyện muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, căn bản không cần lo lắng. Không nói trước hắn lúc trước tiêu diệt tu la giới lúc, vơ vét đại lượng tài nguyên tu luyện, chỉ là giết chết vị kia võ thần điện bán thần cảnh cường giả đoạt được đến nhận chữ vật, liền đủ long truy tu luyện mấy trăm năm. Hi hi, vẫn là trong nhà dễ chịu. Vân Tịch vô cùng cao hứng nhảy dựng lên, bay đến trên tảng đá, lấy ra một viên trái cây nhét vào miệng bên trong, ăn say sưa ngon lành. Bởi vì băng tuyết còn chưa hòa tan, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là bao phủ trong làn áo bạc, thỉnh thoảng có một trận gió lạnh phá qua, nhấc lên bông tuyết đầy trời, phá lệ xinh đẹp. Chủ nhân, người rốt cục trở về. Zoe phát giác được bên này động tĩnh, hợp kỷ cao hứng chạy tới, cái đuôi đung đưa trái phải, nhìn qua vô cùng khéo léo. Chủ nhân Long Truy ngạc nhiên, nó cũng là chủ nhân tọa kỵ sao? Dường như xem thấu Long Truy nội tâm ý nghĩ, Thần Giác giải thích nói, nó là ta sủng vật, gọi hợp kỳ. Long Truy giật mình, nguyên lai là sủng vật, khó trách chỉ có thiên giai cấp bậc. Kỳ thật ta là mắt xanh hắc khuyển thú. Hợp kỳ yếu ớt nói. Đối với cái này, Long Truy không thèm để ý chút nào, Long tộc từ trước đến nay cao ngạo, lại làm sao có thể hội thanh yêu thú để vào mắt. A, mệt mỏi quá a, ta đi trước ngủ một giấc. Duỗi lưng một cái, Tần Giác thuận miệng phân phó nói, nhớ kỹ, không cần chạy loạn khắp nơi, cũng không cần hủy diệt bất kỳ vật gì, nếu không ta liền giết ngươi. Những lời này Tần Giác trước khi tới liền đã nói cho qua Long Truy, nhưng lúc này có cần phải nhắc lại một bản. Dù sao Long Truy là hiện tại huyền đất sơn trừ hắn ra người mạnh nhất, thậm chí phóng nhãn linh ương giới đều hãn hưu địch thủ, nếu như muốn làm lời gì, tùy tiện động động ngón tay liền có thể đem phương viên vạn dặm san thành đất bằng. Vâng, Long Truy liền vội vàng không người đáp. Nhưng mà Tần Giác như cũ có chút không yên lòng, mặc dù hắn nắm giữ lấy Long Truy linh hồn, nhưng lấy Long tộc loại kia không coi ai ra gì tính cách, ai biết hội không cẩn thận làm ra cái gì. Thế là Tần Giác bấm tay gảy nhẹ, Long Truy lập tức cảm giác không gian xung quanh sinh ra từng cơn sóng gợn, chờ hắn kịp phản ứng lúc, đã phảng phất thân ở dị giới. Loại tình huống này Long Truy còn chưa hề gặp được qua, lập tức liền có chu tờ kinh hoàng. Yên tâm, ta chỉ là đem ngươi tạm thời ngăn cách mà thôi, sẽ không ảnh hưởng ngươi phạm vi hoạt động. Tần Giác buồn ngủ nhập nhèm nói, bất quá ngươi ở bên trong vậy không đụng tới cái thế giới này đồ vật. Vước xuống câu nói này, Tần Giác liền lắc lắc ung dung về trong sân đi ngủ đây. Không đụng tới cái thế giới này đồ vật, Long Truy có chút một bức. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Long Truy thử nghiệm bắn ra một đạo linh lực, kết quả đạo này linh lực lại trực tiếp xuyên qua trước mắt chẳng cảnh, biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Cô! Long Truy nuốt ngụm nước miếng, trợn mắt hốt mồm, trong nháy mắt đem hắn cùng toàn bộ thế giới cô lập ra, thật là đáng sợ luôn. Có một ngày, ta cũng muốn giống chủ nhân một dạng cường đại quyết định, Long Truy lập tức ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Thời gian trôi qua, trong lúc vô tình đã qua 10 ngày, đến Bạch Nghiệp cùng Mộc Tử Thất cử hành hôn lễ thời gian. Mặt trời vừa mới dâng lên, huyền ất sơn liền dần dần náo nhiệt lên, cái này mấy ngày tất cả trưởng lão đều tại chuẩn bị. Thanh huyền ất sơn trang chi cực kỳ vui mừng, liền mỹ thực cùng linh tiểu từ lâu chuẩn bị kỹ càng, bày đầy nửa cái đỉnh núi. Đáng nhắc tới là, Bạch Nghiệp cũng không có đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, bởi vậy cuộc hôn lễ này chỉ là đối nội mở ra, không có bất kỳ cái gì từ bên ngoài đến tân khách, đa ra mở bơ tờ đi rất nhiều phiền phức. Mặt khác, hôn lễ phương diện khác vậy hết thể giản lược, cũng không phải Bạch Nghiệp lười biếng, mà là một tử thất xuất thân ẩn thế gia tộc, càng ưa thích bình thản một chút. Giờ phút này, huyền ất sơn cao tầng cơ bản toàn bộ đến đông đủ, thẳng tắp ngồi tại trong đại điện, chờ đợi Bạch Nghiệp cùng một tử thất đã đến, bao quát Lạc Tầm, Long Truy, cùng Tần Giác. A-O Vân Tịch cầm lấy trước mặt món điểm tâm ngọn, từng miếng, hận không thể thanh toàn bộ đĩa đều ăn hết, căn bản vốn không quan tâm cái gì hôn lễ. Về phần Long Truy, thì mặt không biểu tình, một bộ cao lạnh bộ dáng, nếu không phải trở ngại Tần Giác, hắn là tuyệt đối sẽ không tới. Đương nhiên, Tần Giác cũng giống như thế, có thời gian này còn không bằng uống nhiều hai ấm linh tiểu, nhìn mấy quyển cầu sách, làm sao, ai bảo Bạch Nghiệp là hắn sư huynh đâu. Tiên bối, qua một thời gian ngắn ta có thể muốn mang Vi Vi hồi gia tộc một chuyến, rất nhanh liền hội trở về. Đột nhiên, ngồi tại Tần Giác bên trái Lạc Tầm mở miệng nói ra, thần sắc hơi có vẻ khẩn trương. À, làm sao vậy? Là thuần dương thánh địa dùng cái gì đồ vật uy hiếp ngươi sao? Ngửa đầu nhấp một hớp linh tiểu, Tần Giác hỏi. Theo hắn biết, Lạc Tâm phải cùng Thuần Dương Thánh Địa Na O tách ra mới đúng, làm sao có thể đột nhiên lại muốn trở về. Phải biết, Thuần Dương Thánh Địa thế nhưng là bởi vậy bỏ mình một vị Thánh Vương cảnh cường giả. Trầm mặc một lát, Lạc Tâm lúng túng nói, không phải, là Thánh Chủ truyền đến tin tức, thừa nhận Vi Vi thân phận, đồng thời cho phép nàng tiến vào Thuần Dương Thánh Tháp. Thuần Dương Thánh Tháp, cùng loại với Phong Lôi Tông Phong Lôi Trì, Thiên Cơ Tông Thiên Diễn Trận, là Thuần Dương Thánh Địa đỉnh tiêm tu luyện chẳng chỗ. Chỉ có trong tộc Thiên Tiêu mới có tư cách tiến vào, tỉ như lúc trước Lạc Tâm. Làm Thuần Dương Thánh Địa tiền nhiệm thánh tử, Lạc Tâm rất rõ ràng Thánh Chủ cho phép Lạc Vi Vi tiến vào Thuần Dương Thánh Tháp là như thế nào quyết định. Vừa nghe được chuyện này lúc, Lạc Tâm cơ hồ không thể tin được. Từ phương diện nào đó mà nói, chẳng khác gì là Thuần Dương Thánh Địa tại cúi đầu trước hắn, mặc dù không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng Lạc Tâm rất muốn cho Lạc Vi Vi tiến vào Thuần Dương Thánh Tháp, chỉ có như thế mới có thể làm Lạc Vi Vi tiến thêm một bước. Thì ra là thế, ta hiểu được. Thần Giác nhẹ gật đầu, không có vấn đề nói, đã ngươi muốn đi, cái kia liền đi đi. Có Long Chấm cảnh cáo phía trước, tin tưởng Thuần Dương Thánh Địa cũng không dám làm loạn. Đa tạ tiền bối, chúng ta rất nhanh liền hội trở về. Lạc Tâm đại hỉ, không nghĩ tới Tần Giác đơn giản như vậy đáp ứng. Ha ha, coi như ngươi không trở lại vậy không quan hệ, ta chỉ là cho ngươi một cái lựa chọn khác, cũng không phải muốn cầm tù ngươi. Tần Giác trêu chọc nói. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì Lạc Vi Vi, Tần Giác là tuyệt đối sẽ không xen vào việc của người khác, cho dù Lạc Tâm thật không trở lại, Tần Giác vậy sẽ không truy cứu, dù sao lại không tổn thất gì. Tiền bối nói đùa, nếu như không phải tiền bối, ta cùng Vi Vi chỉ sợ sớm đã chết. Đối với Thuần Dương Thánh Địa, Lạc Tâm đã sớm triệt để hết hy vọng, nếu không lại há hội gia nhập Huyền Đất Sơn. Lần này trở về đều chỉ là vì mang theo Lạc Vi Vi tiến vào Thuần Dương Thánh Tháp mà thôi, tuyệt đối sẽ không ở lâu. Với lại nhận biết Tần Giác càng lâu, Lạc Tâm càng phát ra hiện nó sâu không lường được, nói không chừng Thuần Dương Thánh Địa sở dĩ chịu túi đầu trước hắn, vậy cùng Tần Giác có quan hệ. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau đứng không, Bạch Nghiệp cùng Mục Tử Thất rốt cục từ bên ngoài đi vào, trong nháy mắt dẫn động ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Và trưởng môn rất đẹp ở trai A, một vị nữ tính cao tầng nhịn không được tán thưởng. Đại điện cạnh cửa, ánh nắng vung rơi xuống dưới, chỉ gặp Bạch Nghiệp một bộ áo đo, kiếm mi tà phi, thân hình thẳng tắp tuấn lang, dáng phượng long thế, nơi nào còn có bình thường không đáng tin cậy bộ dáng. Ở tại bên cạnh, Mục Tử Thất mũ phượng khăn quàng vai, mặt mày như hoa, có thể xưng phong hoa tuyệt đại, cùng Bạch Nghiệp có thể nói trời đất tạo nên một đôi, làm cho người vô cùng hướng tới. Dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.